Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, tiểu thừa Đức qua đây hả? Trước mặt hầu như đều kiểm nghiệm xong. Thứ tự này bài danh chính là dựa theo cảnh giới bài danh mà phân chia. Bạch sách là nơi đây cảnh giới thấp nhất, cho nên cũng là nhất sau. Gọi vào bạch sách tên về sau. Cái này khô khan điểm tập hợp cũng là nghênh đón một hồi lạc thú. Cái này đại chính ngọ đầu. Thái dương ở cao khoảng không treo. Phơi nắng mọi người hơn một tiếng đồng hồ. Lại không thể làm khác. Mọi người tự nhiên đều là khô khan. Bất quá, bạch sách tên xuất hiện. Mọi người cũng là ý thức được chuyện đùa tình tới. Kỳ thực cũng không phải tất cả mọi người như vậy nhìn có chút hả hê. Chỉ bất quá, bạch sách ở địa điểm tập hợp nơi đây thật sự là quá rõ ràng. Hầu như mọi người trở về sau không phải đầy người lầy lội. Chính là máu me đầm đìa. Có người y phục phá nhiều cái động cũng không kịp tu bổ. Chủ ý này nguyên nhân chính là thời gian quá đuổi. Theo hôm qua chính ngọ đến bây giờ mọi người nhất đi tới nơi này liền ngựa không ngừng vó chiến đấu. Chiến đấu, đang chiến đấu. Cái này vô song chiến trường bên trong cũng không phải chỗ bình thường. Không phải người muốn đi một chỗ tìm cái gì ma thú liền thẳng lấy đi là được. Trong lúc này có thật nhiều đột phát tình trạng. Cần đường vòng đi, hoặc cuốn vào không cần thiết trong chiến đấu. Mọi người có thể cơ bản trên xem như là 24 tiếng đồng hồ không có chợp mắt. Hơn nữa ở bắt được mình muốn ma hạch thành tích về sau. Lại muốn ngựa không ngừng vó chạy trở về. Rất sợ vượt lên trước tập hợp thời gian. Thành tích thủ tiêu, khẩn trương như vậy thời gian. Coi như là ở yêu thích sạch sẽ người. Cũng không tính khí, bởi vì là không có thời gian cho mọi người tắm thay quần áo. Thậm chí liền rửa cái mặt thời gian cũng không có. Thế nhưng, ở nơi này này một đám người bên trong, bạch sách y phục sạch sẽ. Phía trên một giọt máu không có, mặt kia cũng là trắng noãn cùng bình thường không có gì khác biệt. Mọi người hiện tại cũng đều ở phòng đoán, bạch sách có phải hay không cái này nhất thiên chẳng hề làm gì cả. Tìm một địa phương nào nhất miêu, nhưng sau ngủ một giấc, phủi mông một cái sẽ trở lại. Cuối cùng bạch sách đi tới Lê Lăng trước mặt, theo trong quần áo móc ra một viên ma hạch. Khối ma hạch này chính là phía trước bạch sách chém giết cái kia đầu huyết độc thực cốt chu ma hạch. Thực tế trên bạch sách còn lộng không thiếu ma hạch, đều ở đây trọng tôn thừa đức bên trong không gian giới chỉ bày đặt. Nhưng vấn đề ở chỗ, bạch sách đến bây giờ cũng không biết mình làm cho những thứ kia ma hạch đến tột cùng là cảnh giới. Gì, đến lúc đó nếu như móc ra lợi hại ma hạch vậy cũng đừng lo. Nếu như móc ra ma hạch, cảnh giới là nhất tinh nhị tinh vũ linh cái kia chủng. Đó không phải là làm trò cười chứ sao? Cho tới bây giờ có lẽ không có một người cầm nhất tinh nhị tinh vũ linh ma hạch xuất hiện giao. Thành tích, mặc dù nói bạch sách chỉnh thiên bị người kêu phế vật không tức giận. Nhưng cái này không có nghĩa là bạch sách liền thật nguyện ý mỗi ngày trở thành mọi người sau lưng. Cười nhạo đối tượng a, dù sao chính mình chỉ cần có thể tiến nội viện là được. Bạch sách cũng không phải cái kia chủng tranh cường háo thắng. Muốn phải được hạng nhất người, làm bạch sách xuất ra viên này huyết độc thực cốt chu ma hạch lúc. Người chung quanh cũng đều là nghị luận một cái, cũng không có quá mức kinh ngạc. Dù sao, bất kể nói thế nào, bạch sách ở chỗ này thực lực là mạnh nhất. Mọi người chẳng qua là có chút kinh ngạc với bạch sách là thế nào một cái người giết chết. Dù sao bạch sách đồng đội là ai, mọi người cũng đều tin tưởng. Chính là cái kia trước mắt mới chỉ thành tích nát nhất trọng tôn thừa đức. Cùng người như thế làm đồng đội, cơ bản bằng không trợ giúp. Cho nên, chứng kiến bạch sách có thể xuất ra một viên tứ tinh binh vũ linh cấp bậc ma hạch. Đồng thời toàn thân trên dưới không có một chút vết thương. Mọi người vẫn có chút bất ngờ. cái kia kiểm nghiệm thành tích Lê Lăng đang nhìn Bạch Sách lấy ra ma hạch sau cũng là hơi hơi gật đầu, theo sau cũng là nói, thành tích không sai, tuy là đi đến trước 10, thế nhưng cũng rất tốt. Cái này ma hạch chắc là toàn bộ nhờ chính mình chiến đấu chứ. Liên quan tới điểm này Lê Lăng cũng là rõ ràng. Dù sao mọi người trở về đều là cùng chính mình đồng đội đồng thời trở về. Mà Bạch Sách lúc trở về đồng đội liền một cái trọng tôn thừa đức. Thậm chí còn Lê Lăng còn tinh tường. Trọng tôn thừa đức một khắc kia cửu tinh vũ linh ma hạch chắc cũng là Bạch Sách cho. Bằng không liền trọng tôn thừa đức cái kia đức hạnh, làm sao có thể giết chết nhất đầu cửu tinh vũ linh cấp bậc ma thú đây. Đối với Lê Lăng khích lệ, Bạch Sách nhưng thật ra không có nghe, ngược lại thì ở sững sờ hạ về sau. Bạch Sách vẻ mặt mộng bức nói, vì sao đi đến trước 10? Cái kia tên thứ 9 cùng tên thứ 10 không phải liền binh vũ linh cấp bậc ma hạch cũng không có. Sao? Cái này tên thứ 9 thành tích là 13 viên cửu tinh vũ linh. Cái này tên thứ 10 thành tích là 10 viên cửu tinh vũ linh. Thế nào, ngươi một viên binh vũ linh cấp bậc ma hạch còn muốn so với 10 viên cửu tinh vũ linh ma hạch cũng muốn giỏi hơn? Lê Lăng cũng là trợn mắt một cái. Tâm lý không khỏi nói người này là không phải là một kẻ ngu si. Loại vật này đều muốn hỏi. Người chung quanh cũng là một hồi cười vang. Bạch Sách ở sững sờ hạ sau cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai mình suy nghĩ sai. Bạch Sách ngay từ đầu cho là chỉ có mạnh nhất ma hạch đồng đẳng mới tính đẳng cấp thấp ma hạch. Tự giống với giả như Bạch Sách cùng Vưu Thiên Hà đều chỉ có một viên tứ tinh vũ linh cấp bậc ma hạch. Vì phân chia hai cái người nào thành tích càng tốt hơn. Đang tính những thứ khác ma hạch, nhưng nguyên lai không phải như vậy. Ở Bạch Sách gật đầu, chuẩn bị gọi trọng tôn thừa đức lúc tới. Cái kia ngồi ở Bạch Sách trước mặt, cúi đầu ghi lại Bạch Sách thành tích Lê Lăng cũng là khẽ nói. Hơn nữa, ngươi đi vào trước 10 thì có ích lợi gì? Ta vào trước 10 vì sao vô dụng? Ta muốn đi nội viện à? Bạch Sách cũng là vẻ mặt mộng bức. Căn bản không hiểu cái này Lê Lăng đang nói cái gì. Mà Lê Lăng đang nghe Bạch Sách lời nói về sau. Tắc thì là vẻ mặt buồn cười ngẩng đầu lên nhìn Bạch Sách nói. Trước không nói ngươi thành tích không đủ vào không được. Đang nói, coi như ngươi thành tích đủ. Loại người như ngươi đi nội viện làm cái gì? Bạch Sách cũng là ngẩn ra. Theo sau Lê Lăng cũng là nhíu mày nói. Nội viện đúng là toàn bộ vũ linh đại lục, bất kể là vương công quý tộc vẫn là bình dân bố y đều muốn đi địa phương, thế nhưng mọi người đi nội viện đều là có thể tốt hơn mau hơn tu luyện. Người cái này chủng tư chất coi như đi nội viện cũng không có tác dụng gì. Lãng phí một chỗ không? Nói, càng lãng phí nội viện tài lực, nhân lực, còn không bằng tặng cho cái khác người. Đương nhiên. Ngươi bây giờ cũng vào không được. Bạch Sách lăng tại chỗ. Không biết vì sao, Bạch Sách hiện tại đã nghĩ đè xuống cái này Lê Lăng đầu. Cho hắn tới trên một quyền. Hiện tại thật giống như Bạch Sách ngồi ở xe buýt đi lên cái lão thái thái. Muốn cho Bạch Sách nhường chỗ ngồi. Bạch Sách đương nhiên có thể cho. Bạch Sách làm cho đó chính là tố chất cao. Có lễ phép, đáng giá khen. Thế nhưng Bạch Sách không cho. Cái này không thể đã nói Bạch Sách không có tố chất. Không có lễ phép, muốn phê bình chứ. Mỗi người đều có mỗi người quyền lợi chứ. Cái này chủng quyền lợi là mình nói coi là chứ. Bất luận kẻ nào đều không có quyền lợi chỉ trích chứ. Cái gì gọi là Bạch Sách người như thế? Bạch Sách người như thế làm sao? Cái gì lại gọi lãng phí danh ngạch? Lãng phí tài lực? Nhân lực, trước không nói, đã nói Bạch Sách cảnh giới trước mắt, cũng là bởi vì Bạch Sách cái này trùng rác rưởi cảnh giới. Hiện tại có một cái cơ hội như vậy, mới càng phải tiến nhập nội viện hào hào tu hành chứ. Người có quyền lợi khuyên người học tập cho giỏi mỗi ngày hướng lên. Nhưng ngươi không có quyền lợi khuyên người đắm mình chứ. Còn đứng làm sao à? Đi à, kế tiếp, cái này Lê Lăng nhìn Bạch Sách Lăng tại chỗ một hồi về sau. Cũng là cau mày một cái có chút bất mãn nói. Bạch Sách nhưng thật ra cũng không có đi, mà là đột nhiên trực tiếp quay đầu lớn tiếng nói. Tiểu thừa Đức, tới một cái, đang kêu hết về sau. Bạch Sách tắc thì là quay đầu nhìn trước mặt Lê Lăng mặt không chút thay đổi nói. Ta quên, ta còn có không thiếu ma hạch. Quên lấy ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.